Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phần 76. Thật dài đường sỏi đá bị ánh mặt trời nướng có chút năng. San bằng rộng mở lại là khó đi. Uốn lượn đến phảng phất nhìn không tới cuối. Tĩnh Thu dương mắt nhìn thoáng qua Đức Phi, nhỏ giọng hỏi: Nương nương ngài tâm tình không tốt? Đức Phi tay đột nhiên xuống phía dưới chầm chầm. Sau một lúc lâu, tựa than thở nói: Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không thể quên được cái kia tiện nhân. Tĩnh Thu trong lòng dùng mình. Tiểu Tâm nhìn mắt bốn phía, thấy cung nữ bọn thái giám cách khá xa xa, lại quay đầu lại không dám đáp lời. Mới vừa rồi, hắn lại cầm nàng bức họa nhìn, Đức Phi như cũ chậm rãi nói. Ngữ khí bình đạm, tay lại ở nháy mắt nắm chặt. Một cái người chết, làm khó hắn nhớ thương nhiều năm như vậy. Tĩnh Thu đem vùi đầu càng thêm thấp. Mù bàn tay thượng bị Đức Phi không nhiễm sơn móng tay phấn giáp véo ra thật sâu ấn ký. Cũng chút nào không dám động tác. Tầm mắt chăm chú vào chính mình giày tiêm thượng. Từng bước một chi ra làn váy. Lại tăng đến váy đế. Hồi lâu, Đức Phi buông ra tay. Thôi, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì? Cung đình thật sâu không biết mấy phần. Hồng nhan chôn cốt lại đôi không đến đầu. Thiên gia đế vương từ nhỏ bạc tình. Nếu là đối xử bình đẳng, Đức Phi sẽ không thâm hận đến tận đây. Thiên chỉ sợ, có tình chỉ phó với một người. Đến chết mới vừa rồi tỉnh ngộ. Cùng cái người chết, như thế nào tranh? Không chiếm được mới, là vĩnh hằng. Tuổi trẻ khi không hiểu, hiện giờ đã hiểu lại không cách nào thay đổi. Nàng có chút hối hận. Này viên nốt chu sa là chính mình thân thủ loại. Nếu bãi ở hiện giờ, nàng sẽ không như vậy vội vã động thủ. Cảnh xuân tươi đẹp không ở. Đoan xem hắn còn ái ngươi cái gì. Chiêu hoa điện nội, vệ thanh niên sắc mặt tái nhợt. Nhút nhát mà nhìn thoáng qua bên cạnh không nói một lời vệ tranh. Mạc danh cảm thấy một tia khiếp đảm mà đi nàng tỉnh lại thời điểm. Đã có người đem nàng thu thập thỏa đáng. Tuy tắm rồi, thay đổi hương huân qua đi quần áo. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy trên người như cũ xú làm người buồn nôn. Mới vừa rồi máu đen chảy qua địa phương, phẳng phất cái một tầng ma ma đồ vật. Kia cảm giác tựa như huyết ở đầu, trên vai ngưng tụ thành thật dày vảy. Trong lòng cách ứng hoảng, còn chưa tới kịp để ý tới quế ma ma đi nơi nào, liền bị vệ tranh phái người một đường đưa tới chiêu hoa điện. Không khí nặng nề, đến tận đây nàng mới cảm thấy sợ hãi lên. Bất luận là Đức Phi vẫn là vệ tranh, đều cùng nàng nói qua nhiều lần, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nàng không ngừng động, người chưa giáo huấn thành, còn đem chính mình cũng tài đi vào. Sợ hãi, ủy khuất trong lúc nhất thời hết thảy leo lên trong lòng. Vệ thanh niên sắc mặt lại trắng hai phân. Vệ tranh nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, hận không thể đem vệ thanh niên đầu óc cạy ra nhìn xem. Bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì? Có phải hay không không có trường đầu óc? Cửa chỗ tiếng bước chân truyền đến. Đức Phi đi đến, nhìn đến sắc mặt toàn không được tốt xem huynh muội hai người khi. Thoáng ngơ ngẩn, hỏi, một đám, đây là làm sao vậy? Mẫu Phi, vệ tranh buông trong tay chung trà, cung kính gọi một tiếng sau, đứng dậy hướng về ngoài cửa nói, đem người cho ta mang tiến vào. Đức Phi tầm mắt đảo qua súc đầu vệ thanh niên, từ Tĩnh Thu đỡ tới rồi chủ vị ngồi. Một lát sau, cắt đầu lưỡi quế ma ma. Đôi tay chói tay sau lưng ở phía sau, bị vệ tranh hai cái hộ vệ áp tới rồi điện thượng. Nhìn thấy Đức Phi là lúc, đã đau đến uể oải quế ma ma bỗng nhiên dậy dụa quỳ lên. Đức Phi lại xem đều không xem một cái, chỉ đạm thanh nói, như thế nào cắt đầu lưỡi. Nhi thần phân phó, vệ tranh nhìn lướt qua vệ thanh niên. Nói, mẫu Phi, Vinh Dương Vương phủ sự, ngài đều đã biết đi. Đức Phi biểu tình hơi hơi một ngưng. Chuyện gì? Quế ma ma an bài người cấp Đức Phi báo tin là lúc nàng vừa vặn hướng ngự thư phòng đi đến. Thượng còn không biết vệ thanh niên chạy tới Vinh Dương Vương phủ đi. Vệ tranh phất phất tay, đem chiêu hoa điện nội cung nữ thái giám bình lui. Mới nói, ngài như thế nào từ muội muội chạy đến Vinh Dương Vương phủ hồ nháo. Còn làm này cẩu đồ vật rượu võ dương oai, không ngừng cố hoài du. Liền lão phu nhân nàng đều không bỏ ở trong mắt. Nếu không có Lâm Tu Duyện trước đem người đưa tới nhi thần nơi này, nghĩ đến lão phu nhân đã mang theo người đi tìm phụ hoàng, Nhi thần hiện nay ra sao trạng huống, ngài không phải không biết, đúng là dùng người hết sức. Nàng như vậy một nháo, người ngoài làm gì cảm tưởng? Nếu là hắn không đi xuống nói, Đức Phi lại là nghe hiểu. Nguyên bản vẻ mặt đạm nhiên, nghe xong hắn nói cũng vì này biến sắc, nhíu mày nhìn về phía Vệ Thanh Nghiên, nói: "Ta trước hai ngày công đạo ngươi nói, đều đã quên." Đức Phi xưa nay cưng chiều Vệ Thanh Nghiên, thấy nàng sau khi trở về, Vệ Thanh Nghiên trong lòng liền có tự tin không hề sợ hãi. Vốn tưởng rằng Đức Phi sẽ vì chính mình nói chuyện, này sẽ nghe nàng một trách cứ, trong lòng ủy khuất càng sâu. Hôm nay rõ ràng là nàng bị ủy khuất, bị bắt đầy người dơ huyết, không ngừng ca ca không che chở nàng. Hiện tại liền mẫu phi cũng muốn tự trách mình, thấy nàng vẫn là tính xấu không đổi bộ dáng. Vệ Tranh trầm giọng đem Vinh Xương Vương phủ nội phát sinh sự tinh tế đem một lần, rồi sau đó lạnh lùng nói: "Quế ma ma là mẫu phi người, như thế nào xử trí, toàn bằng mẫu phi làm chủ." Đức Phi cong cong khóe môi, hướng về Tĩnh Thu xử cái ánh mắt, dẫn đi. Quế ma ma dương tối om miệng, ô ô kêu hai tiếng, bị Tĩnh Thu cô cô mang theo người kéo đi xuống. Buồn côn nhập thịt thanh từ ngoài cửa truyền đến. Một lát sau, Tĩnh Thu làn váy dính vết máu đi tới, chỉ ăn 20 bản tử, liền đi. Vệ Thanh Nghiên cả người run lên, cương ở ghế trên, mẫu phi lại là nửa điểm đều không khỏi Quế ma ma cãi lại, liền đem người xử trí. Vệ Tranh nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút lời nói cần thiết muốn nói tới gõ gõ, bằng không Vệ Thanh Nghiên thật đúng là phát hiện không đến hiện tại là tình huống như thế nào. Chiếu tính tình muốn làm gì thì làm, một ngày nào đó sắp hỏng rồi chính mình sự. Vệ Nghiêu sự, tuy rằng nhi thần đã đem điều tra đến kết quả giao cho phụ hoàng, nhưng nhi thần biết, hắn đã bắt đầu hoài nghi nhi thần. Hiện giờ Biện Lương, Thương Châu, Kinh Châu đồng thời xảy ra chuyện, này trong đó chưa chắc liền không có phụ hoàng bút tích. Chuyện vừa chuyển, hắn nhìn về phía Vệ Thanh Nghiên, trầm giọng nói: "Hiện giờ thế cục không rõ, ta thượng còn không thể khẳng định những việc này thời cẩn có hay không tham dự. Ta không trông cậy vào ngươi hỗ trợ cái gì, nhưng cầu ngươi đừng kéo ta chân sau." Vệ Thanh Nghiên ngày thường bị bảo hộ thực hảo, Vệ Tranh làm này đó nàng trước kia cũng không biết được. Nghe được hai mắt một mông hắc, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì. Bất quá Vệ Nghiêu trước chút thời gian bị kẻ xấu trói đi việc này nàng là biết đến. Lại tưởng tượng, trong đầu giống bị một đạo sét đánh khai. Việc này thế nhưng là chính mình ca ca làm. Thấy nàng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Vệ Tranh lạnh lùng nói: "Những lời này, nghe xong ngươi liền cho ta đã quên. Nếu bằng không, ngươi này công chúa chi vị, sợ là cũng ngồi không được bao lâu. Không ngừng ngươi, còn có ta cùng mẫu phi. Hậu quả chính ngươi ước lượng ước lượng." Hắn ngữ khí quá nặng, ánh mắt nhìn gần đến Vệ Thanh Nghiên có chút chịu không nổi, đánh cái dùng mình. Lúc sau đứng dậy một đầu chui vào Đức Phi trong lòng ngực. "Mẫu phi." Đức Phi thấy hoa mắt, trong đầu có trong nháy mắt Vệ Thanh Nghiên mặt biến thành người xưa bộ dáng. Nàng theo bản năng một trốn, Vệ Thanh Nghiên liền khái tới rồi ghế trên. "Mẫu phi." Vệ Thanh Nghiên che lại cằm, không thể tin tưởng nhìn Đức Phi. Đức Phi nhắm mắt, trong điện lại là hết thảy bình thường. Nàng giơ tay đem Vệ Thanh Nghiên kéo đến trong lòng ngực, xoa xoa nàng bối. Vệ Thanh Nghiên nâng nâng đầu, búi tóc xoa Đức Phi cằm mà qua. Đức Phi đang muốn nói chuyện, chóp mũi lại bỗng nhiên nhảy khởi một cổ cay đắng, trong mắt nhìn đến sở hữu nhan sắc đạm đều vài phần. Giống mây đen này nguyệt ngày, thiên bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Vệ Tranh nhìn nàng biểu tình có dị, vội hỏi nói: "Mẫu phi, ngài làm sao vậy?" Đức Phi duỗi tay ấn huyệt thái dương, lắc lắc đầu, trong đầu một trận choáng váng, lại trợn mắt, lại là hết thảy như thường. Nàng nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là mới vừa rồi phơi sẽ thái dương, có lẽ là có chút nhiệt chứ. Dứt lời, dạ dày lại là một trận cuồn cuộn, vội vàng đem Vệ Thanh Nghiên đẩy ra, chạy đến một bên, oa một tiếng phun ra. Vệ Thanh Nghiên hoảng sợ, vội vàng qua đi vỗ vỗ Đức Phi phía sau lưng. Đức Phi lại ở nháy mắt đau đến nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy Vệ Thanh Nghiên chụp quá địa phương, giống bị lửa nóng đến giống nhau, đau tận xương cốt. Thấy từ trước đến nay yên lặng ôn nhã mẫu phi như thế thất thố, Vệ Tranh đã nhận ra không ổn, la lớn, mau, thỉnh ngự đi tới. Màn đêm buông xuống, Đức Phi thân hoạn quái bệnh tin tức liền truyền khắp Thịnh Kinh các gia các phủ. Trong cung ngự đi bó tay không biện pháp, Đức Phi mạch tượng vững vàng, nhìn không ra một chút dị thường, nhưng nàng toàn thân lại vô cùng đau đớn. Liền vật liệu may mặc cọ sát làn da đều sẽ đau. Càng đừng nói ngồi, nằm áp bách đến làn da, thậm chí dùng tay nhẹ nhàng một phách, liền sẽ khởi bọt nước. Hoàng đế biết được lúc sau, lại giận tím mặt, quỷ dị đem toàn bộ hoàng cung điều tra một cái biến, lại cái gì cũng chưa tìm được. Tôn thần y ngồi ở xương phòng trên ghế, trước mặt đèn dầu lóe sâu kín ánh địa quang, diễm đuôi một cổ màu xanh lá yên xoay quanh dựng lên, biến mất ở ánh lửa tìm không thấy trong bóng đêm. Monster trong phòng một trận gió khởi, đèn dầu lóe lóe, phúc, ánh lửa diệt. Trong bóng đêm, có người hỏi đến, là ngươi là Mani? Tôn thần y không nói chuyện, mà là từ trong lòng móc ra mồi lửa, đem đèn dầu một lần nữa bậc lửa. Hắn nhìn về phía Tống Thời Cẩn, hôm nay, Lục công chúa đã tới. Tống Thời Cẩn liêu bảo ngồi xuống, nói, ta biết, cho nên ta hôm nay hôn ngươi cho ta kia hương. Tôn thần y cười cười, chuyển khai đề tài, ngươi đem ngọc khấu cho tiểu ngư nhi. Tống Thời Cẩn nhướng mày, ngài không phải đều thấy được. Hảo à, tôn thần y than thở, thật tốt, tiểu ngư nhi là cái hảo cô nương, ngươi đến quý trọng, đó là tự nhiên. Tôn thần y tấm tắc hai tiếng, kia nha đầu, đôi mắt cũng quá tiêm chút, ta tự giác hôm nay làm thần không biết quỷ không hay, lại đều bị nàng nhất nhất xem ở trong mắt, liền ta điều phối kia chén đồ vật, đều bị nàng nghe thấy ra tới. Tống Thời Cẩn trong mắt có ám quang chìm nổi, hỏi ra trong lòng nghi hoặc hồi lâu sự, ngài cùng Đức Phi là cụ thức. Tôn thần y kéo kéo khóe miệng, thục thật sự nột, chương 83 Đức Phi sinh như thế quái bệnh, đảo loạn không ngừng là hậu cung chung một tuông hồ nước. Phàm là biết được năm đó kia sự kiện triều thần đều ẩn ẩn ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Năm đó việc trong cung tin tức giấu vô cùng, đại hoàng tử vì sao chết non, cung tiên hoàng hậu bỗng nhiên hoang thệ, nguyên nhân cho đến ngày nay đều là một cái mê. Sự phát màn đêm buông xuống, Nguyên Đức đế liền trực tiếp vận dụng Long Lân vệ đem Tiêu Phòng điện liên can cung nhân giam giữ lên, nửa điểm tin tức không được ra bên ngoài lộ. Mãn cung trên dưới bị phiên cái đế hướng lên trời, đề cập việc này cung nữ ma ma kể hết bị mất mạng. Phàm ở lúc ấy sau này trong cung bày ra nhãn tuyến người, sau lại đều nhân các loại nguyên nhân bị hẹp tội, triều thần gian im như ve sầu mùa đông, chút nào không dám nghị luận việc này. Nhưng nếu là có tâm, cũng đều không phải là một chút tin tức cũng tra xét không đến. Lão thần trọng thần bên trong, vẫn là có người biết được. Đức Phi hôm nay chi trạng, từng tại tiên hoàng hậu thân thượng xuất hiện quá, chỉ là nhiều năm trôi qua, hoàng thượng cũng chưa đối ngoại công bố. Hậu cung trông được lên gió êm sóng lặng, kỳ thật biến ảo khôn lường, cũng không biết Đức Phi lần này có thể hay không giống như tiên hoàng hậu như vậy, hương tiêu ngọc vẫn không thể ngồi không thể nằm, thay nhẹ nhất mỏng mềm lụa y. Đức Phi vẫn là vô cùng đau đớn, Vệ Thanh Nghiên bị dọa đến tam hồn ra hai khiếu, khá vậy chỉ có thể canh giữ ở Chiêu Hoa điện nội khóc sướt mướt. Vệ Tranh tắc thấy sự không tốt, phái người đi đại tướng quân trong phủ. Đức Phi hơi thở mong manh cùng phạt chạm dường như ở tẩm điện trung đứng một đêm, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, đêm hôm qua phát sinh sự tinh tế hồi tưởng một lần, trừ bỏ ở ngự thư phòng ngây người một lát, còn lại thời gian nàng đều ngốc tại Chiêu Hoa điện nội, sở hữu thức ăn cũng cùng thường lui tới vô nhị, vẫn là không nghĩ thông suốt hạ độc người đến tột cùng là ở nơi nào hạ tay. Đại tướng quân Phù Lan thu được tin tức qua đi, cách nhật liền ở trong triều đình chờ lệnh, đã ngự đi bó tay không biện pháp, cầu hoàng thượng dựng hắn quảng chiêu thiên hạ danh y, cử người tài ba dị sĩ tiến cung thế Đức Phi nương nương chữa bệnh. Nguyên Đức đế cao cứ cùng Long ỷ phía trên, thật sâu nhìn bộ mặt kiên nghị Phù Lan liếc mắt một cái, sau đó ngược lại nhìn về phía thủ phụ Cao Chính Viễn. Ái khanh nghĩ như thế nào? Cao Chính Viễn khe rãnh tung hoành trên mặt tẩn mang một tia thê lương, nửa hạt trong mắt có sắc bén nhấp nháy rồi biến mất. Lão thần cũng tưởng biết, này chứng bệnh đến tột cùng ra sao cố, Nếu Phù Đại Tướng Quân có thể tìm đến người tài ba, tự nhiên là cực hảo. Nguyên Đức Đế đầu quả tim một thứ, tầm mắt không giấu vết đảo qua Tống Thời Cẩn. Rồi sau đó, Duẫn Phù La nói, Cao Chính Viễn tựa lại già nua vài phần. Hạ chiều khi, hướng tới Tiêu Phòng Điện phương hướng nhìn thoáng qua, trọng mái Vũ Điện đỉnh, kim sắc ngói lưu ly thượng xoay quanh quá mấy chỉ bồ câu. Tự tiên hoàng hậu hoang thệ sau, nơi đó bị trọng binh gác khóa nhiều năm, đã là thành này cung đình bên trong mỗi người không dám nhắc tới cấm địa. Phù Lan bước chân ngừng ở Cao Chính Viễn phía sau, theo hắn tầm mắt vọng qua đi, nhìn lướt qua sau, hơi không thể thấy mà hừ nhẹ một chút, bỗng nhiên nói, Cao đại nhân, lại nghĩ tới năm xưa chuyện cũ sao? Cao Chính Viễn bóng dáng ngẩn ra một chút, hư hư đôi mắt thu hồi tầm mắt, trên mặt treo ý cười xoay người nhìn về phía Phù Lan. Ngược lại nói, lão phu cầu chúc Phù đại nhân có thể thuận lợi tìm được thân y, cứu trở về Đức Phi nương nương. Hết chương.